Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 2220, cả thế gian vô địch. Đầm đìa máu tươi thế giới, một vị cấm kỵ chi tử, âm minh nhất tộc tiểu thi tiên, bị Tô Viêm trực tiếp dẫm bảo. Cái kia hết sức vĩ đại bóng dáng, mặc dù coi như rất bình tĩnh. Có thể dù là ai đều có thể ngộ đến, hắn tự thân phun trào ý niệm, loại kia đáng sợ vô địch khí thế, thần dũng vô địch, nhìn xuống chúng sinh, khủng bố không tên, quần hùng khó có thể nhìn thẳng, nơi này hội tụ quá nhiều tuổi trẻ cường già, có thể đứng ở trên đế lộ, ở đồng đại đều có ghê gớm chiến lực, những người này lai lịch rất lớn, có đại năng đệ tử cuối cùng. Có đại giáo truyền nhân, cũng có đỉnh phong quần tộc người thừa kế. Có thể nói toàn vũ trụ tuổi trẻ vương giả đều hội tụ ở đây. Nhưng là bọn họ thời khắc này run sợ, mất đi tương lai vô địch niềm tin, mất đi tranh bá thế hệ tuổi trẻ vương giả dã tâm. Tô Viêm cái thân ảnh này dấu vết ở tinh thần của bọn họ trong thế giới. Khó có thể tản đi, vô địch. Có chút lời nói mang theo run rẩy. Đây chính là vô địch. Cả thế gian vô địch oai hùng. Người khác ở đây. Áp bức chư vương run rẩy. Sinh không lên bất luận cái gì chống lại niềm tin. Đồng dạng. Cũng có người ở vui mừng. Vui mừng không có cùng Tô Viêm là địch. Bằng không bọn họ cũng sẽ cùng tiểu thi tiên một dạng. Tan xương nát thịt. Vô địch trên đường. Chỉ có dũng cảm tiến tới. Vĩnh không thối lui, một khi lạc hậu với người chính là thân tử đạo tiêu. Hiện tại Tô Viêm làm được, để chư vương run sợ. Hỗn độn đệ nhất tử cùng tiểu thi tiên ngã xuống, đủ để chứng thực địa vị của hắn rồi. Cũng có chút người bất an, đặc biệt là thánh thiên chiến thần bọn họ. Nơm nớp lo sợ, một cái cả thế gian vô địch người, đã từng bọn họ nhiều lần trêu chọc quá. Hiện tại Tô Viêm nhìn xuống thiên hạ, những người này ám không ánh sáng, có lẽ sẽ bị Tô Viêm thanh toán. Hắn vô địch rồi, thương thiên thể sắc mặt trắng bệch, lựa chọn lui lại, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn vừa nãy nhằm vào Tô Viêm, thừa dịp hắn bế quan mạnh mẽ ra tay, muốn giết đi hắn, thù này lớn hơn, chờ Tô Viêm giải quyết tổ điện tiểu tổ. Cái kế tiếp tuyệt đối là hắn, sở dĩ thương thiên thể cũng không quay đầu lại lưu vong. Thật sự nếu không đi, hắn sẽ đối mặt tử vong. Đối với một vị sắp thành tựu đại năng thương thiên thể, có thể nào để tự thân đặt tử vong tuyệt địa ở trong? Cách đó không xa, tổ điện tiểu tổ đầu đầy sợi tóc đều đang múa tung. Đứng sững ở nhuốm máu trong hư không, mạnh mẽ chiến thể. Phun trào ra khủng bố tinh huyết chi nguyên. Hắn còn có thể tái chiến. Đế chủng cũng gần ngay trước mắt. Hiện tại từ bỏ há có thể cam tâm. Tổ điện tiểu tổ dùng một đôi thê thảm con ngươi nhìn Tô Viêm. Chỉ cần có thể giết chết hắn. Đế chủng cùng huyền hoàng bản nguyên dấu ấn. Đều là hắn. Muốn đánh ta hãy theo ngươi đánh. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tổ điện tiểu tổ. Gào to nói, đến, để ta nhìn một chút, các ngươi tổ điện bồi dưỡng năm tháng dài đằng đẵng vô địch thần vương. Mạnh như thế nào cực hạn chiến lực? Giết, tổ điện tiểu tổ hét giận dữ, trong phút chốc xông lên trên, khí thế toàn diện giác tỉnh, trong nhân thể dập dờn ra mênh mông tiên đạo kinh văn. Kể cả hắn một thân mênh mông khí huyết, dâng tới tuyệt đỉnh lĩnh vực. Cực hạn ở trong, tổ điện tiểu tổ sau lưng đều hiện ra hùng vĩ thế giới. Lan truyền dung trời động địa tiếng tụng kinh, phảng phất một vị tiên đạo chí tôn đang đọc vô thượng thiên kinh. Đều có một cái bóng người khổng lồ hiển hiện ra, mang theo khủng bố phi tiên khí tức. Âm âm, vừa đối mặt, tổ điện tiểu tổ bạo phát bất hủ ấn. Cái môn này mạnh nhất trong lịch sử thần thông bạo phát vận chuyển tới cực hạn. Lớn lao ấn thể bên trên, hiện ra vô tận phi tiên chi quang, cực cảnh thiêu đốt thời khắc, quả thực muốn gánh chịu ra một mảnh tiên khung thế giới. Nhưng là Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, đánh gục hỗn độn đệ nhất tử, đánh giết tiểu thi tiên, hai đại mạnh nhất nhân kiệt chết đi ở trước mặt hắn. Hiện nay đối mặt tổ điện tiểu tổ mạnh nhất sát phạt. Hắn phát ra một tiếng giống to, quyền thế như trời vượt qua, bóng dáng tựa hồ cũng biến mất rồi. Chỉ có một đôi nắm đấm, bá tuyệt vạn cổ sông dài, ngày càng ngạo nghễ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, cũng có thể nói là cường đại nhất trong lịch sử thần thông va chạm. Tô Viêm lấy sơ thủy quyền tiến một bước thăng cấp vũ trụ quyền thần uy. Do đó dẫn đến cú đấm này khủng bố ngập trời, lập tức xuyên thủng bất hủ ấn. Phảng phất, bất hủ tiên khung thế giới, bị một nắm đấm cho đánh nổ tung, ngay ở này thế như trẻ tre quyền thế. Sắp oanh kích đến tổ điện tiểu tổ trên thân thể thời khắc. Hắn cực kỳ quả đoán, lấy ra một tông thạch cảnh, cổ điển thạch cảnh, tồn đang nồng nặc 5 tháng dấu vết, một tông truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng cổ bảo. Giác tỉnh lúc, phảng phất chiếu ra ngàn tỷ sợi phi tiên chi quang, để này rộng lớn vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là cái gì chí bảo? Chư vương đều sợ hãi. Này thạch cảnh uy năng, dĩ nhiên ảnh hưởng vũ trụ, hình như tại ảnh hưởng vũ trụ trật tự, muốn mở ra một cái phi tiên quốc gia. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác đều muốn nổ tung, hắn thay đổi sắc mặt, món chí bảo này cực đoan biến thái, thạch cảnh chiếu ra ngàn tỷ sợi phi tiên chi quang, đều muốn đánh vỡ toàn bộ vũ trụ, sáng lập ra một cái tiên đạo quốc gia đi ra. Tiên khung cảnh, hoàng kim nữ tử đều giật mình nói, tiên khung cảnh hàng nhái, tổ điện lai lịch thật là kinh người, không trách hắn nắm giữ bất hủ ấn, lẽ nào huyền hoàng vũ trụ suy yếu, cùng bọn họ mạch này có quan hệ. Căn cứ hoàng kim nữ tử hiểu rõ, trong thiên hạ, huy hoàng đến mức tận cùng đạo thống, thiên đình khẳng định ở nó vị. Có thể đồng dạng tổ điện sau lưng tồn tại, cũng tuyệt đối là không kém thiên đình huy hoàng đạo thống. Đây là đạo thống gì? Kéo dài ngàn tỷ tài, từ xưa đến nay, huy hoàng đến mức tận cùng. Oanh, giao chiến chi địa, Tô Viêm thét dài, vũ trụ binh giải phong. Tông này được huyền hoàng bản nguyên tẩm bổ vũ trụ binh. Dương kích về phía trước. Cùng tiên khung cảnh đánh vào nhau, mọi người cảm thấy chấn động. Tô Ngoan Nhân không gì không xuyên thủng vũ trụ binh lập tức muốn tan vỡ. Thậm chí đều uốn lượn, vũ trụ binh hóa thành đại kích, muốn vỡ thành hai đoạn. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Tô Viêm vũ trụ binh hừng hực ngập trời, phun trào siêu cường tiềm năng, mạnh mẽ đỡ lấy tan vỡ tình thế nguy cấp. Mà cùng thời gian Tô Viêm nắm đấm lập tức oanh đi tới. Đột nhiên tổ điện tiểu tổ có tiên khung cảnh hàng nhái giúp đỡ. Nhưng là sức chiến đấu của hắn thua kém Tô Viêm. Cú đấm này đập tới, tổ điện tiểu tổ cũng theo cuồng bạo, khí tức móc lên tiên khung cảnh hàng nhái. Do đó dẫn đến thân thể của hắn phun trào ra ngàn tỷ sợi phi tiên chi quang. Không được. Bảo vật này qua biến thái rồi. Nghệ viên bọn họ dồn dập bất an. Tổ điện tiểu tổ nắm giữ tiên khung cảnh hàng nhái. Để hắn như hổ thêm cánh. Trên khí thế đè ép Tô Viêm. Thậm chí cả người hắn cùng tiên khung cảnh muốn hợp làm một thể. Đem Tô Viêm cho đánh chết đi. Kinh thiên biến số. Khiến người ta kinh ngạc thốt lên lên. Sẽ không phải muốn xuất hiện chiến cuộc nghịch chuyển chứ. Tô Viêm trong lòng hạ quyết tâm, chờ chuyện này đi qua, muốn tìm đến thế gian mạnh nhất vật liệu, tiến một bước rèn luyện vũ trụ binh. Tuy rằng vũ trụ binh được huyền hoàng bản nguyên tẩm bổ, thế nhưng chất liệu bên trên còn kém không ít. Hắn từ trên người hỗn độn đệ nhất tử được hỗn độn trường mâu. Nếu như binh khí của hắn luyện có đủ nhiều hỗn độn bảo liệu, như vậy uy có thể xác định sẽ tăng vọt. giết, tổ điện tiểu tổ giống như điên cuồng. Cả người cùng tiên khung cảnh hợp là một thể. Khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, vận chuyển ra thông thiên triệt địa phi tiên chi quang, chật ních vũ trụ thương khung, bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Tô Viêm đều bị đánh bay ngang ra ngoài, ngổn ngang sợi tóc xóa xuống, một đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh, thân thể của hắn nhuốm máu, có chút vết nứt, bạch cốt âm u có thể thấy được. Có thể thấy được mới vừa rồi bị tổ điện tiểu tổ bắn trúng. Đến cùng tao ngộ vết thương nặng đến đâu thế? Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Tổ điện tiểu tổ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trở mình cơ hội. Lại một lần nữa vọt mạnh mà đến. Sắp bị căng nứt thân xác. Phóng thích đáng sợ hơn phi tiên chi quang. Tương tự cũng có thể nhìn ra. Tổ điện tiểu tổ tuy rằng mượn tiên khung cảnh chiến lực tăng cường. Tương tự cơ thể hắn nhanh không chịu đựng được muốn tan vỡ rồi. Một tông bảo vật liền có thể cho ngươi tăng lên nhiều như vậy dũng khí. Còn muốn giết ta, thực sự là nói chuyện viển vông. Tô Viêm mắt tách hung quang, đối mặt cuồng xung mà đến tổ điện tiểu tổ. Lồng ngực của hắn chập trùng. Nội bộ có khủng bố kinh người đại đạo gợn sóng chuyển động. Phảng phất cổ xưa luân hồi đường hầm ở gây dựng lại. Lập tức phun trào ra ngập trời luân hồi ánh sáng. Oanh, lồng ngực lưu động luân hồi ánh sáng. Bao trùm Tô Viêm lòng bàn tay. Bàn tay của hắn, về phía trước vung lên. Oanh kích không ai bì nổi tổ điện tiểu tổ. Một trường này cùng tổ điện tiểu tổ chính diện tiếp xúc. Trong nháy mắt Tô Viêm thân xác lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Bị đầy trời phi tiên chi quang đánh thân xác run rẩy. Gốc gác hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng. Không thể không nói trạng thái như thế này tổ điện tiểu tổ quá mạnh rồi. Chỉ có điều Tô Viêm trưởng lực cũng xuyên thấu tổ điện tiểu tổ phòng ngự. Đánh vào trên người hắn. Ban đầu tổ điện tiểu tổ cảm thấy không có gì. Thế nhưng tiếp đó hắn thần thái sợ hãi, đây là luân hồi năng lượng, bao trùm cơ thể hắn, phun trào ra đáng sợ sức mạnh năm tháng, trong nháy mắt để tổ điện tiểu tổ phát ra một tiếng gào lên đau xót. Tình huống thế nào? Đây là bị chính mình giết chết sao? Toàn trường người thất sắc, nhìn thấy tổ điện tiểu tổ thân xác ở suy yếu, thậm chí nứt ra rất nhiều khe lớn. Cơ thể hắn chống không nổi, bị tự thân năng lượng phản phệ, không chỉ có hư nhược rồi một đoạn dài, thậm chí thân xác sắp nát đi. Đối này, hoàng kim nữ tử thổn thức không ngớt, nguyên bản tổ điện tiểu tổ có sống sót hy vọng, thế nhưng hắn qua nghĩ đến đế chủng, bởi vậy dưới tình thế cấp bách, đánh cắp tiên khung cảnh năng lượng này quá mạnh mẽ. Để tổ điện tiểu tổ thân xác rất khó thời gian dài chịu đựng. Kết quả Tô Viêm luân hồi năng lượng đánh hắn một hồi. Cơ thể hắn ở suy yếu bên trong. Không chịu đựng được đều muốn giải thể. Tào ngộ nội thương nghiêm trọng. Luân hồi, tổ điện tiểu tổ thật tuyệt vọng. Không nên bị hắn nắm giữ năng lượng vật chất. Đây là cấm kỵ mới có tư cách đi đụng vào. Có thể mặc dù là cấm kỵ. Há có thể dễ dàng nắm giữ như thế quái lạ vật chất. Phanh, sau một khắc, một trận tan nát cõi lòng đau nhức tập thân. Tổ điện tiểu tổ thống khổ gào thét. Cơ thể hắn đang kéo dài tan vỡ. Luân hồi đại đạo đem trọng thương. Hắn tự thân thâu tóm tiên khung cảnh năng lượng phản phệ. Để tổ điện tiểu tổ không chịu nổi rồi. Một cái thân xác nằm dày đặc khe lớn cái bóng. Rơi xuống đến cuồn cuộn huyết dịch. Hắn cũng không quay đầu lại. Nhằm phía đế chủng, Tô Viêm trong con ngươi có ý lạnh. Chưa từng truy kích. Nhìn tổ điện tiểu tổ, hắn nhanh nhằm phía đế chủng. Thế nhưng tổ điện tiểu tổ chống không nổi. Thân xác kéo dài nứt toác. Lại đế chủng uy thế nghiền ép tổ điện tiểu tổ. Dầm lập tức quỳ gối đế chủng trước mặt. Liền hiện tại nhược liền đế chủng uy thế đều chống không nổi. Tại sao? Hắn ngửa đầu, phát ra gầm lên giận dữ. năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, là cái gì đến chính là kết quả này, thậm chí thua với Táng Vực bộ tộc Tô Ngoan Nhân. Đây là hắn vô pháp nghĩ đến kết quả. Phương xa thấy cảnh này, vương giả dồn dập thở dài. Tổ điện tiểu tổ thất bại. Thế nhưng Tô Ngoan Nhân, vào đúng lúc này, làm được cả thế gian vô địch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.